Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, Triệu Hoán Nữ Vương 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiểu Thảo đem hai liên mộng băng cùng Mục Tử Kỳ trói lại. Hứng thú bừng bừng, hướng Ninh Thư hỏi. Chủ nhân, hiện tại ta có hay không có thể quất bọn hắn? Rồi. Ninh Thư luôn cảm thấy Tiểu Thảo học xấu. Từ nơi nào học quái mau bệnh. Nhạc song song, thi đấu đã kết thúc. Văn đạo sư đứng tại Hoàng Kim Long trên. Người, hướng Ninh Thư nói ra. Người phía sau còn muốn thi đấu đâu? Nha, Ninh Thư làm Tiểu Thảo đem hai người buông ra. Dù là văn đạo sư hiện tại thay nàng nói chuyện. Liên Mộng Băng trong lòng đều. Đối văn đạo sư sinh ra một loại hận ý. Nàng đối văn đạo sư có hảo cảm, nhưng, là văn đạo sư lại vô tâm nhạc song song, cảm thấy nhạc song song cường đại liền bất công nhạc song song. Quân đã vô tâm ta liền hưu, nhạc song song, ta là sẽ không quên ngươi giết ta triệu hoán thú. Liên Mộng Băng bị dây leo buông lỏng ra, vội vàng nhặt lên trên đất hạt châu, tức giận, hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bên kia có một mảnh đen nghịt đồ vật hướng tới bên này. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Điểm đen càng lúc càng lớn. Văn đạo sư cũng nhìn bên kia. Rất nhanh liền bay đến học viện phía trên. Là một đám sư thú đội. Mỗi cái sư thú trên lưng đều đứng đấy một người mặc áo giáp thị vệ. Là đế quốc sư thú đội. Sư thú đội đến học viện chúng ta làm cái gì? Các học viên nghị, luận ầm ĩ. Ninh Thư ngay lập tức kịp phản ứng. Sư thú đội là Mục Tử Kỳ tổ phụ thủ hạ. Thần binh lợi khí. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn sư thú đội trước nhất người. Đây là một cái thân thể. Cứng rắn, dâu có một chút trắng bệch nam nhân. Đứng tại một con thật lớn chim. Nhi trên người. Con chim này nhi toàn thân lông vũ trông rất đẹp mắt. Giống phóng đại rất nhiều lần Khổng Tước. Cùng chết tại cây ăn thịt người mục, tiểu thư triệu hoán thú dáng dấp rất giống, nhưng là con chim này có thể so, sánh mục tiểu thư cường đại hơn nhiều. Tổ phụ, Mục Tử Kỳ nhìn thấy mục nguyên soái, vội vàng hô, biểu tình ngượng, ngùng, lôi kéo trên người mình quần áo rách dưới. Mục nguyên soái cúi đầu nhìn thấy cháu mình vết thương trên người. Làm sao, làm đến chật vật như vậy? Mục Tử Kỳ cúi đầu không nói chuyện. Mục nguyên soái, đại giá triệu hoán học viện có chuyện gì? Hơn nữa còn là, mang theo sư thú đội. Ngươi làm như vậy có chút không ổn. Văn đạo sư đứng, tại Hoàng Kim Long đầu rồng trên. Ôn hòa nói, văn đạo sư, hôm nay trước hết quấy rầy một chút. Tới là vì ta chết đi cái kia. Cháu gái đòi cái công đạo. Mục nguyên soái khách khí nói, nhưng cũng không, sợ triệu hoán học viện. Văn đạo sư mặt không đổi sắc. Theo ta được biết, cháu gái của ngươi đã theo triệu hoán học viện tốt nghiệp. Hiện tại đòi cái gì công đạo? Mục nguyên soái, chúng ta triệu hoán học viện mặc dù không có sư thú đội, nhưng cũng không sợ hãi sư thú đội. Triệu hoán học viện không có cường giả, làm sao có thể tại chư quốc trong lúc đó đứng sững? Mục nguyên soái sờ lên hơi trắng bệch râu, lên tiếng nói. Ta tới chỉ là truy, nã giết nữ nhi của ta hung thủ, mời văn đạo sư tạo thuận lợi. Một nước tướng soái, đế quốc trụ cột cùng văn đạo sư nói như vậy, vẫn là tương, đối nể tình. Ninh Thư trong lòng trong nháy mắt sinh ra dự cảm xấu. Mẹ đát, nên không phải, cha được trên người nàng đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Mục gia đại tiểu thư là bị cây ăn thịt người giết chết. Nàng nhiều nhất tính thấy chết không cứu thêm vơ vét mục tiểu thư trên người. Tiền tài, văn đạo sư hỏi, là ai? Người tới nói là ai? Mục nguyên soái vẫy vẫy tay. Một người thị vệ áp một. Người đi lên, Ninh Thư xem xét, cư nhiên đại dũng. Đại dũng toàn thân máu me đầm đìa. Khóe miệng giữ lại máu. Hiển nhiên là bị, người dùng trọng hình. Mục gia thế mà tra được đại dũng trên người. Ninh Thư trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ. Muốn làm Tiểu Thảo cuốn lấy. Mục Tử Kỳ, Nhưng là có dị động nói sẽ để cho mình lâm vào bất lợi cục diện. Nhìn xem, nơi này có hay không người nói người. Mục Nguyên Soái vuốt râu, hướng Đại Dũng nói. Đại Dũng ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư trên người. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ninh Thư hướng Đại Dũng hỏi. Đại Dũng lắc đầu, Mục Nguyên Soái nói ra. Một đoàn người đi Vẫn Mệnh dãy núi. Cũng chỉ có hai người các ngươi còn sống. Tôn nữ của ta trên người tiền tài đều bị cướp sạch. Không còn, còn nói không phải là các ngươi. Ta đến nhà ngươi đi cha. Nhà ngươi, vốn dĩ nghèo rớt mồng tơi. Hiện tại thế mà theo trong nhà tìm ra không ít kim. Tệ, Ninh Thư sắc mặt biến đổi. Ngươi đem phụ thân mẫu thân của ta thế nào? Giam giữ thiên lao, Mục Nguyên Soái lạnh nhạt nói. Mục gia có thiên phú. Con cái chết rồi, dù sao cũng phải trả giá thật lớn. Không riêng mạo phạm quý tộc, còn ám sát quý tộc. Ninh Thư gân xanh trên trán bốc lên, kịch bản thật mẹ nó thao đàn. Người Nhạc gia vẫn là tao ương. Lúc trước Nhạc Song Song cầm dao găm từ phía sau tập kích Liên Mộng Băng. Nhạc Song Song người nhà cũng tao tội. Tỷ tỷ, Tiểu Đậu Đinh chạy đến trên lôi đài, ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Các ngươi hưu muốn thương tổn tỷ tỷ của ta. Ninh Thư đem Tiểu Đậu Đinh kéo đến phía sau mình, mặt lạnh nói ra. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Lúc trước ta cùng Đại Dũng tham gia lính đánh, thuê đội ngũ, chính là hộ tống Mục tiểu thư đi Vẫn Mệnh dãy núi Bích Ba Hàn. Đàm hái tuyết phách hạt sen. Tất cả mọi người bị Mục gia cung phụng Lý lão tất cả đều giết. Coi như mồi, nhử, ta quyết định thật nhanh lôi kéo Đại Dũng chạy. Nguyên Soái, cùng cái này dòng binh nói đồng dạng. Thị vệ hướng Mục Nguyên Soái nói, Mục Nguyên Soái nhàn nhạt nói ra, thế nhưng là ngươi lại quay trở về Vẫn Mệnh dãy núi, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải vì cháu gái của ta bồi mạng. Mục Nguyên Soái nói, tổ phụ, thật là nàng giết tỷ tỷ. Mục Tử Kỳ con mắt đỏ thẫm mà nhìn Ninh Thư. Nhạc Song Song, ngươi chính là tâm ngoan thủ lạt, tỷ tỷ của ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Ta đã nói rồi, ta không có giết nàng. Ninh Thư ngẩng lên cái cằm. Ngược lại, là các ngươi người nhà họ Mục giết lính đánh thuê. Nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, đã bị Mục gia cung phụng đại xà cấp độc chết. Ta căn bản cũng không có năng lực giết Mục gia tiểu thư, nhà ta tiền là chính. Ta giết ma thú đổi kim tệ. Ninh Thư la lớn. Không có chứng cứ rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì bắt phụ thân mẫu thân của ta? Đem phụ thân mẫu thân của ta đánh vào đại lao. Tự nhiên là điều tra rõ ràng mới có thể bắt người. Ngươi muốn chứng cứ tự nhiên sẽ cho ngươi. Bắt lại, Mục Nguyên Soái vung tay lên. Sư thú đội liền, hướng Ninh Thư tiến lên. Tiểu thảo vươn đếm không hết dây leo. Cuốn lấy hướng Ninh Thư xông tới sư thú. Đội, Tiểu Đậu Đinh vươn đi ra nắm đấm đánh tới hướng thị vệ. Trực tiếp đem thị vệ đánh bay đi, toàn bộ trên lôi đài bày khắp dây leo. Thị vệ căn bản cũng không có thể đi vào. Ninh Thư thân, Ninh Thư đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng cùng Mục Nguyên Soái nhìn nhau. Mục Nguyên Soái nói chứng cứ là cái gì? Không bỏ ra nổi chứng cứ, ta tuyệt không thúc thủ chịu trói. Ngươi bây giờ phải làm chính là chứng minh chính mình không là hung thủ, mà không phải hỏi bản soái muốn chứng cứ. Mục Nguyên Soái chắp tay sau lưng đứng tại chim khổng lồ trên lưng. Ninh Thư, ta đi, muốn chứng minh chính mình không có tội. Này cùng muốn hắn đến chứng minh chính mình là Nhạc Song Song. Tên gọi Nhạc Song Song khác nhau ở chỗ nào? Bị cài lên tội giết người tên. Còn muốn chứng minh chính mình không có tội, chẳng lẽ không phải nên chứng minh nàng có tội sao? Hết chương.